Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Canh gà, Hàn Tắm à, con ăn gà không? Hay là muốn uống canh cá hả? Chị à, chúc mừng chị nha. Trời ạ, như thế này thì tôi phải làm nhiều việc hơn sao? Phó tổng giám đốc tôi phải làm thế nào đây hả? Anh được làm ba rồi sao? Anh được làm ba rồi. Hàn Tắm thú vị, nhiều phản ứng chả giống ai của mọi người, nhưng tất cả đều đối với cô tràn đầy yêu thương. Cô cảm thấy hiện tại như thế này thật là hạnh phúc. Suốt cuộc rời khỏi Hàn gia không có tình yêu gia đình, bằng sự cố gắng của mình, cô đã được bước chân lên bến bờ hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vì Tiền Mà Bị Bán. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.